Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuyển bài hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Thì thật sự là ngôi chùa này mình đã đến chắc phải vài chục lần rồi và cũng đã quay hành hương online cho quý vị rồi, nhưng mà lúc đó là chưa có vào mùa lễ Phật đản đó. Hôm nay thì nhân dịp lễ Phật đản đến đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư thì cũng thấy cái không khí Phật đản rất là hân hoan như thế này, nên là muốn quay lại một lần nữa hành trình cho quý Phật tử xem, chia sẻ cái không khí Phật đản ở Hàn Quốc cho quý vị. Thật ra là quý vị nào mà theo dõi các cái chuỗi bài đạo Phật hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì quý vị biết là chùa này là gọi là chùa Tam Thiên ha, tức là trên núi Tam Giác Sơn. Thì nguyên cái vùng này gọi là Bức Khanh San, tức là Bức Hán Sơn. Thì cái đỉnh ở đây gọi là đỉnh Tam Giác, thì trên đỉnh Tam Giác có những ngôi chùa cực kỳ linh thiêng nổi tiếng, và một trong những ngôi chùa đó không thể bỏ qua chính là Sam Sam Sa. Mình đang đứng ở vị trí đây là vị trí cao nhất của chùa, đó là nơi thờ thần núi. Tương truyền rằng ở mỗi ngôi chùa thì mỗi cái đỉnh núi là đều có thần núi, nhưng mà điện thờ ở đây là thần núi, giống như vua của tất cả các thần núi khác vậy đó. Cho nên nó là cực kỳ linh thiêng và trang trọng trong cái điện thờ thần núi ở đây. Thì không phải thần núi chỉ là một cái bức tranh không, mà là nguyên một cái trang thờ được mạ vàng rất là trang nghiêm ha. Và những cái ngày lễ thần núi thì ở đây các dân chúng phải đứng xếp hàng suốt ngoài kia hơn 2 km. Chùa rất là tọa lạc bên cái dòng suối, cho nên gần như tất cả các cái công trình đó là bắt ngang qua suối hết. Và hôm nay là đại lễ Phật đản, cho nên Hòa Thượng đã treo rất là nhiều đèn lồng ngũ sắc để mừng ngày Phật đản. Quý vị mà đã xem hành hương rồi thì sư cô sẽ không có giới thiệu chi tiết lại về cái lịch sử văn hóa hay là những cái nét chi tiết, nhưng mà quý vị sẽ rất quen với lại cái phiến đá ở đây, đúng không ạ? Trên toàn vùng Bức Khanh San thì chỉ có hai cái tượng Phật Ma Nhai, tức là tượng Phật khắc trên đá đó, có niên đại hơn 1.300 năm, là một cái tượng ở Sungaza là chùa Tăng Già, và tượng thứ hai chính là tượng đây. Nhưng ở đây là bảo tồn nguyên vẹn được rất đẹp từng nét đường nét bằng đá mà hết sức là uyển chuyển, nghệ thuật hài hòa, và cái diện Phật là đẹp như mới dù hơn 1.300 năm rồi. Lý do là nhờ cái phiến đá tự nhiên như thế này vô ra nè, cho nên là mưa nắng không có tạt trực tiếp. Rồi quý sư Khai Sơn Tạo Tự đó rọc hai cái rãnh đá hai bên, cho nên nước nó chảy hai bên mà không có tổn hại đến cái diện Phật á. Cho nên mình đứng cái góc này thì mình nhìn rõ cái bát đá hơn. Bây giờ mình đi lui xuống ha. Cái video hành hương trước thì sư cô đã quay từ cổng nhất trụ vào. Thì video này thì mình quay từ cái chỗ sâu nhất, cao nhất ở trong chùa quay ra cho nó dễ hình dung. Ở đây thì chùa có niên đại rất là lâu đời. Trong video trước thì sư cô có giới thiệu rất là nhiều lần đó, nhưng mà gần như việc mà tôn tạo trùng tu những cái tòa nhà hiện có thì do Hòa Thượng mới gần đây trong khoảng 2-30 năm trở lại. Hôm nay tháng 5 nè, Hòa Thượng trồng rất là nhiều cây hoa mau lương đồ các kiểu, em nào em đấy đều nở rực rỡ luôn. Từ mọi vách đá đều mọc ra hoa. Yêu không? Nhìn nè, quay đây nè, quay cái bông nè. Sao vậy? Đó, ở bên này, ở bên phải á, là điện thờ 500 vị A-la-hán, bên trái là thờ cốt. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có hai cái vòng tròn, một cái trắng, một cái đỏ. Còn là năm ngọn núi đó là tượng trưng cho nhật, nguyệt và ngũ hành. Tức là quý vị nào mà đi cung điện Trần Quốc Cung thì cũng sẽ thấy cái mô hình này ha. Là Đức Vua là cũng ngự trị ở phía sau cái bức bình phong á, là cũng là nhật, nguyệt và ngũ hành luôn. Ở đây xuống đây thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn cái tượng Phật ở trên đá. Đó. Đây là gọi có thể xứng tầm quốc bảo luôn, di sản rất là quý giá, còn lại còn nguyên. Và diện Phật rất là đẹp, rất là mềm mại. Ở đây cũng là một trong những nơi mà Phật tử, tăng ni Phật tử rất là thích đến đây để ngồi thiền, tòa thiền, hoặc yên lặng, tĩnh lặng, lắng nghe hơi thở thôi, là một trong những liệu pháp chữa lành rất là hữu hiệu. Sư cô mỗi lần đến chùa, phải nói chùa này không biết đến bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần đến chùa thì đều rất là hạnh phúc, là bởi vì nó sâu trong lòng biết ơn Tam Bảo, biết ơn chư tổ Khai Sơn Tạo Tự, biết ơn trực tiếp đến Hòa Thượng trụ trì chùa, và thậm chí bây giờ là biết ơn Hòa Thượng Ân Sư, tức là đệ tử, đại đệ tử của Hòa Thượng trụ trì đây. Vào trong mùa corona, là cái mùa dịch bệnh hoành hành đó, thì theo cái quy định giãn cách xã hội thì không có chùa nào được mở cửa cho Phật tử đến tập trung sinh hoạt, hay là người nước ngoài đến họ càng nhạy cảm. Nhưng mà Hòa Thượng rất là từ bi, Hòa Thượng đã phương tiện cho chùa mình, đạo tràng mình ra nguyên cái dòng suối đó ngồi để sinh hoạt đạo tràng. Tức là quy định thì không được vào chánh điện, thì Hòa Thượng cũng không dám mở cửa cho tập trung đông mấy chục hay hàng trăm người. Nhưng mà Hòa Thượng phương tiện cho ra suối ngồi, tức là mình giảng kinh, thuyết pháp, tụng kinh, sinh hoạt đồ toàn ngoài suối hết. Đó, quý vị không biết có nghe tiếng suối róc rách chảy không, nhưng mà dòng suối ở đây rất là đẹp, rất là biết ơn những cái nhân duyên đó thì mình mới có thể duy trì và làm lợi lạc cho quý Phật tử cho tới giờ này. Giờ thì đã qua corona rồi, nhưng mà mỗi lần bước đến đây đều thấy rất là biết ơn. Chánh điện thì siêu đẹp luôn quý vị, chánh điện của những ngôi chùa cổ ngàn năm, mình thấy nó luôn có một cái gì đó nó rung động. Quý vị phải trực tiếp đến lễ Phật rồi mới thấy cái sự rung động từ trong tim luôn. Mỗi lần sư cô đến đây mà chỉ cần nghe sư bà cất giọng tụng kinh hay là nghe tiếng mõ, tiếng chuông là bao nhiêu phiền muộn thảy sạch không luôn. Bây giờ nghe tiếng suối chảy là đều nhớ, bởi thương nhớ hoài Hòa Thượng Ân Sư. Nếu cái lúc đó mà mình không ra suối mà mình sinh hoạt thì rất là khó khăn luôn đó. Thành ra những cái clip mà Phật Pháp đã giảng Pháp Phật học phổ thông đầu tiên của sư cô giảng là đa phần, một là dưới gốc cây, hai là ngoài suối. Lý do là gốc cây đó là bên vườn Lâm Tỳ Ni của chùa Tân Khoan Tự đó, cũng là sư bà Ân Sư đó. Và bên này, chùa này thì Hòa Thượng cho mình con suối, chùa kia sư bà cho mình nguyên quả đồi Lâm Tỳ Ni. Đó là cả một cái giai đoạn lịch sử đau thương và rất là đáng để tri ân. Ở đây Hòa Thượng còn có một thầy đệ tử thứ hai, đó là chuyên về mỹ thuật Phật giáo. Hòa Thượng đang học là tiến sĩ Phật học ở Đại học Đông Quốc, cho nên trong chùa rất là nhiều bức tranh vẽ, rất là chú trọng đến cái mỹ thuật Phật giáo, và đặc biệt có cái tôn tượng Bồ Tát Quan Âm rất là từ hòa, rất là đẹp. Mùa này thì hoa nở khắp nơi, quý Phật tử ở xa đến thì cứ nghĩ là mùa xuân là đẹp nhất, có hoa đào, nhưng mà thật ra không đâu. Từ mùa, từ tháng 5 trở đi là hoa, là tất cả các loại hoa đều bung nở, cây lá thì xanh tươi như vậy, mát mẻ rồi hả, hoa nở chắc phải tới tháng 9, tháng 10, tháng 11 luôn thì mới bắt đầu vào mùa đông. Thành ra từ lúc này trở đi á, đi chùa là thích nhất, đèn lồng ngũ sắc luôn rực rỡ trên đầu, xung quanh không khí như hân hoan vậy đó. Và từ trong mọi vách đá nhìn cái, đây là hoa Phật đầu nè, chùa mình cũng đang có trồng một vườn Phật đầu xung quanh Bồ Tát Quán Âm á. Đây gọi là hoa Phật đầu tại vì nó nhô lên như cái búi tóc trên đầu của Đức Phật, cho nên gọi là Bun Tu Hoa. Bên này là có tháp chuông ha, và có điện Địa Tạng. Ở đây có cái đường đi lên thì có bốn con rồng, hai con rồng hướng lên chầu về chánh điện và hai con rồng hướng về phía trước, và rồng ngậm châu. Thì cái này ý tưởng của Hòa Thượng là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh, nghĩa là trên thì cầu Phật pháp và đem cái Phật pháp đó để hóa độ chúng sanh. Đạo mà không vào đời á thì đạo không có độ được ai, nhưng mà đời không có đạo á thì đời mãi lanh quanh. Cho nên mỗi lần mình đi đến đây thấy bốn con rồng này là nhớ đến cái ý tưởng của Hòa Thượng là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ở đây hôm nay là không khí tưng bừng của tháng 5 đại lễ Phật đản, nên là mình thấy có kiệu hoa, đi đâu cũng có thể tắm Phật hết. Sư cô chắc là một trong những người được tắm Phật đầu tiên tại hôm trước, một tháng trước là mình được đi Myanmar tháp tùng đoàn của Chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam, cúng dường trai tăng cho 10.000 vị ở Myanmar. Thì lúc đó bên Myanmar thì chùa nào cũng đã chuẩn bị cái chỗ tắm Phật rồi. Hôm nay thì mình thấy đó, đẹp lắm. Và chùa cổ mà, nên là mỗi bước chân đi là chạm vào di sản, chạm vào lịch sử và văn hóa. Nhưng mà chùa này sư cô đã quay hành hương rồi, đã nói quá nhiều rồi thì không có lặp lại. Quý vị nghe lại trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu ha, thì chùa Tam Thiên thì sẽ có những cái nội dung chi tiết hơn về kiến trúc, như là cái kiến trúc cái mái chùa như thế này, cái cột chùa như thế này, trên có địa tạng như thế này, và đặc biệt là có giới thiệu về cái tháp xá lợi ở đây ý nghĩa như thế nào. Đặc biệt Hòa Thượng là người không chỉ mà hoằng pháp, đặt nặng vấn đề hoằng pháp, mà là một trong những người đi đầu trong cái công cuộc phúc lợi xã hội của Hàn Quốc. Mấy chục năm về trước, Hòa Thượng đã bắt đầu thành lập những cái viện dưỡng lão đầu tiên, những trại trẻ mồ côi, những cái thư viện sách cộng đồng, và Hòa Thượng làm vô vàn nhiều cái trung tâm phúc lợi xã hội. Cho tới bây giờ Hòa Thượng vẫn là người đi đầu, cánh chim không mỏi trong cái việc mà phúc lợi xã hội đó. Và ở giữa cái tháp trên này thì Hòa Thượng để cái biểu tượng con sư tử bốn đầu. Vị nào mà đã đi hành hương Ấn Độ chắc rất là quen với cái biểu tượng này, là mong muốn ước nguyện của Hòa Thượng là Phật Pháp lan truyền khắp bốn phương. Thương Hòa Thượng vô cùng. Ngày đầu tiên sư cô đến được đảnh lễ Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng đó, năm nay hơn 90 tuổi rồi, thì sư ông nghe cái tâm nguyện mình xây chùa, lúc đó mình chưa có chùa mà mình đi lang thang, là sư ông đem một cái bộ kinh Pháp Hoa do chính sư ông dịch và chú giải, thêm một cái tập sách kế bên, và sư ông cho sư cô mấy cây viết, sư ông kêu về viết kinh Pháp Hoa đi con, và lập nguyện 1.000 ngày thì con sẽ xây được chùa. Mà thật ra mới chép được hai phẩm kinh và chưa được 1.000 ngày thì mình đã hoàn thành được cái ngôi Tam Bảo, và rất là biết ơn sư ông. Ngoài ra thì mình có Hòa Thượng Ân Sư đó, chùa mình xây dựng một cách nhanh chóng, gọn gàng và với cái chi phí thấp nhất, cũng là nhờ cái công ty xây dựng do chính chùa này giới thiệu đó. Và chúng ta nhìn lại toàn cảnh của dãy Bukhansan ở đây. Đây một trong những nơi được xem là địa linh ở đây luôn, cực kỳ linh thiêng vì chùa quy mô rất là rộng và nằm trên núi quý vị. Thật ra là cô đứng ở đây ha, là sư cô đã phải lái xe khoảng 1,5 km đường núi nên mới lên tới đây. Chứ nếu quý vị mà đi từ đâu tuốt ngõ ngoài kia đi qua cầu Cực Lạc á, là một cái phong cảnh hữu tình luôn. Tháng 5 mình có thể dùng một từ duy nhất để hình dung ở Hàn Quốc này, đó là xanh, xanh mướt luôn, xanh từng cỏ, xanh từ núi, xanh từ cây, xanh khắp nơi là xanh mương mướt vậy đó. Cho nên mình đi leo núi mình không mệt chút nào mà lòng rất là hân hoan. Bên cạnh màu xanh đó là màu ngũ sắc của đèn lồng để chào đón Đức Phật ra đời, nên mình có một cái trạng thái rất là hoan hỷ. Hôm nay Hòa Thượng làm rất là nhiều tháp đèn, và ở đây chỉ là hai cái tháp thôi, còn quý vị đi tuốt từ đầu ngõ đó, tức là từ ngoài tút tút tút ngoài đường lộ luôn, Hòa Thượng đã làm mấy cái đèn tháp to thật to và treo đèn lồng chắc khoảng mấy km lên tới chùa. Hễ chỗ nào treo được là thầy treo treo hết trên cây trên thông. Rồi bên này mình còn có chỗ 12 con giáp ha, rồi có điện Địa Tạng ha. Bên hướng này là hướng thất của Hòa Thượng Ân Sư, nhưng mà mình sẽ không lên đó để quay clip. Hôm nay sư cô đến để đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư nhân dịp đại lễ Phật Đản. Thành ra là thấy cái không khí hân hoan vui như này, chia sẻ lại chút xíu cho quý vị. Thì hy vọng là gieo duyên cho quý Phật tử nào, đặc biệt là đang sống ở Seoul ở đây, hoặc là quý vị đang sống ở Hàn Quốc, thì nên đến ghé thăm chùa, đảnh lễ, chiêm bái một cái nơi rất là linh thiêng và rất là an lành như này. Còn quý Phật tử ở xa thì nếu có dịp đến Hàn Quốc hành hương thì cũng ghé Tam Thiên Tự ha. Về lịch sử chùa này và những chi tiết thêm thì quý vị xem lại video clip trước, sư cô đã có quay rồi ha. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.